Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 881, làm đoạn. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, Mục Đông Lâm sững sờ như vậy trong nháy mắt. Tiếp theo, trên mặt liền khôi phục ngày bình thường như thế bình tĩnh lại hờ hững thần sắc. Liền phảng phất cùng bình thường cái gì không khác nhau một dạng. Lê Bắc Niệm chú ý tới dạng này chi tiết nhỏ, cũng không làm phản ứng gì. Chậm rãi liền đi tới. Mục Đông Lâm thoạt nhìn có chút tinh thần sa sút, trên người chỉ mặc đơn giản áo phông, màu cam, thoạt nhìn rất mới, đem hắn dáng người câu lên, thoạt nhìn còn tính là đẹp mắt, chỉ là như vậy xảy ra bất ngờ lao ngục tai ương. Rất hiển nhiên đối với Mục Đông Lâm ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cả người thoạt nhìn gầy không ít, trên mặt râu ria có chút dài, dày đặc một tầng. Nếu không phải cái kia xem xét liền không đơn giản khí chất. Chỉ là cái này một bộ hình tượng thoạt nhìn giống như là một cái lôi thôi lếch thếch nghèo túng hán. Tử, Lê Bắc Niệm đi từ cửa tới. Tại Mục Đông Lâm trước mặt ngồi xuống. Mục Đông Lâm một đôi mắt. Từ trông thấy nàng trong nháy mắt đó. Giống như là bị dính chặt một dạng. Không từ trên mặt nàng chuyển di một phân một hào. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng hồi lâu. Cười khổ một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Lê Bắc Niệm hôm nay mặc trên người một kiện màu xanh ngọc trân châu nhung. Tơ tiểu tây trang, thoạt nhìn cả người muốn mảnh mai không ít, vốn mặt hướng lên trời. Bóng loáng trắng nõn trên mặt lại là không thể che hết phấn nộn thoải mái. Mục Đông Lâm thậm chí không có bỏ qua Lê Bắc Niệm trên mặt bỏ lỡ trong nháy mắt đó thương hại cùng. Phức tạp. Tâm tình càng là trong nháy mắt này ngã xuống đáy cốc. Tới nhìn ngươi một chút. Lê Bắc Niệm trong tay mang theo một cái hộp nhỏ. Lúc này nhấc lên đặt ở trong bọn hắn bàn nhỏ trên bảng mặt. Mang cho ngươi một phần điểm tâm. Cái này điểm tâm là Mục Đông Lâm trước kia rất thích ăn. Sô-cô-la vị, rất đắng, cũng rất đậm. Lê Bắc Niệm đem điểm tâm đem ra. Mở nắp ra, để lên một cái tiểu cái xiên. Nói khẽ, nhân lúc còn nóng ăn một chút đi, lạnh liền ăn không ngon. Mục Đông Lâm nhìn xem hộp này điểm tâm, không hiểu tâm lý phiến nhiệt tình. Cơ hồ là cùng một thời gian, Mục Đông Lâm ánh mắt liền đã dính vào mấy phần hết sức rõ ràng lửa nóng. Làm sao ngươi biết ta thích ăn cái này? Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Đông Lâm, trong đáy mắt phức tạp sâu hơn, nàng đương nhiên là biết rõ. Năm đó vì làm tốt vợ hắn, Lê Bắc Niệm đi tìm hiểu Mục Đông Lâm tất cả yêu thích. Vì làm hắn vui lòng, Lê Bắc Niệm cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi mua loại này điểm tâm đặt ở trong nhà. Chờ đợi Mục Đông Lâm bỗng nhiên giáng lâm. Vô số thời kỳ, Lê Bắc Niệm luôn luôn tại huyễn tưởng. Nếu như Mục Đông Lâm tâm tình tốt, có thể hay không nhớ tới kỳ thật hắn còn có một cái như vậy thê tử. Nhớ tới quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, theo nàng trò chuyện, theo nàng ngồi cùng một chỗ, uống chút trà, ăn một chút điểm tâm, giống như là hắn cùng Lâm Khả Nhu một dạng. Tất cả mọi người nói, Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu ở giữa ngược lại càng giống là một đôi vợ chồng. Lúc kia, nàng nhiều hâm mộ Lâm Khả Nhu, hận không thể chiếm lấy, nhưng bây giờ, mọi thứ đều tình. Gặp Lê Bắc Niệm không nói gì, Mục Đông Lâm bị cong tay khóa lại tay phải bốc lên cái xiên đến. Hướng trong miệng mình đưa một khối điểm tâm, quen thuộc mùi vị, đắng chát cảm giác, cùng trong trí nhớ giống như đúc. Không hiểu, Mục Đông Lâm cái mũi chua chua, hốc mắt lập tức liền đỏ, vậy mà suýt nữa rơi lệ. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, mở giữ ấm chén, đưa lên. Trong bình giữ ấm là hướng trà ngon, rất tốt Tây Hồ Long Tỉnh. Dạng này cất giữ là có chút trà đạp đồ vật. Ngửi ra đây là vật gì? Mục Đông Lâm càng là ngẩng đầu đến, thần sắc phức tạp nhìn xem nàng. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/coi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-di-moi-di-t-moi-di-t-gạch-noi-di-gạch-noi-di-t-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http